Trùng sinh danh môn quân quyền địch sủng. Chương 3, không ly hôn. Góc truyện audio.com. Anh lại muốn làm cái gì? Mục Giai Âm nhìn Quyền Thiệu Viêm ở trước mặt nàng chậm rãi mặc quần áo. Động tác tao nhã như thiên thần hạ phàm. Mặc quần áo, Quyền Thiệu Viêm đi đến tủ quần áo lấy ra một kiện váy áo màu đen đưa cho Mục Giai Âm. Váy rất là vừa người. Chính là cổ áo chữ V cùng chân váy chỉ dài tới đầu gối đem dấu vết ái muội tối qua trên người Mục Giai Âm tất cả đều hiển lộ ra. Mục Giai Âm nhận bộ y phục, mới ý thức được vì sao nơi này của Quyền Thiệu Viêm lại có quần áo của nữ nhân. Được rồi, tuy rằng bộ váy này ngay cả mà còn chưa xé, thật rõ ràng là cũng không bị ai mặc qua nhưng là Mục Giai Âm nhìn chung quanh một vòng tuy đơn sơ nhưng cũng rất tiện nghi. Nơi này sẽ không phải là nơi Quyền Thiệu Viêm kim ốc tàng kiều đi. Quần áo này là của ai? Quyền Thiệu Viêm phức tạp nhìn Mục Giai Âm xoay người lạnh như băng nói. Mau đem quần áo mặc vào. Ông nội em đã xảy ra chuyện. Ông nội, Mục Giai Âm phút chốc liền bừng tỉnh. Thời điểm ở kiếp trước, vì nàng đào hôn, ông nội bệnh tim tái phát liền như thế qua đời. Sao nàng liền trên lưng mang tội danh bất hiếu. Kiếp này, nàng tuyệt đối không thể cho ông nội lại bởi vì bản thân mắc sai lầm mà đi như thế. Ông nội là người duy nhất trên thế giới này yêu thương lo lắng cho nàng. Nàng không muốn ông nội có bất kỳ sự tình gì. Ông nội của tôi hiện tại ở đâu? Mục Giai Âm nhanh chóng đem váy mặc vào. Rốt cuộc không rảnh bận tâm chủ nhân chiếc váy. Thần sắc sốt ruột hỏi Quyền Thiệu Viêm. A viện, Quyền Thiệu Viêm không nghĩ tới Mục Giai Âm sẽ hỏi hắn như vậy. Hắn nhớ Mục Uẩn Ngạo từng cùng hắn đề cập qua lão nhân gia hắn cùng Mục Giai Âm quan hệ một điểm cũng không tốt. A viện, kiếp trước, thời điểm ông nội mất chính là ở A viện. A viện, trong lòng nàng biết rõ địa phương này chính là cũng không tốt lắm. Tốt nhất tự nhiên là quân khu tổng viện, nhưng là người bình thường không được vào nơi đó. Nhưng Quyền Thiệu Viêm không phải là thiếu tướng sao? Ông nội hắn cũng là lão tổng tư lệnh. Nhất định có thể đem ông nội nàng đưa vào. Mục Giai Âm lập tức đi đến trước mặt Quyền Thiệu Viêm nói Quyền Thiệu Viêm. Đưa ông nội của tôi chuyển tới quân khu tổng viện đi. Mục Giai Âm mím môi. Thái độ nghiêm túc, gần từng chữ một. Quyền Thiệu Viêm, chỉ cần anh cứu ông nội của tôi. Về sau, bất luận anh muốn tôi làm cái gì tôi đều nguyện ý. Đây là nàng kiếp này phát lời thề, nghe được sự tình của ông nội từ Quyền Thiệu Viêm, trong nháy mắt, nàng đột nhiên liền hiểu, so với báo thù, nàng càng hy vọng một đời này có thể che chở cho người mà bản thân để ý, một đời trước. Nàng luôn hiểu lầm hảo tâm của ông nội, một đời này, nàng phải tận lực sửa chữa sai lầm của bản thân, tôi lúc trước đã phân phó cấp dưới. Hiện tại, ông nội em đã được đưa đến quân khu tổng viện, Mục Giai Âm thân mình nho nhỏ trong nháy mắt liền bộc phát ra lực lượng vĩ đại. Khiến Quyền Thiệu Viêm trong mắt xẹt qua chút kinh diễm cùng thưởng thức. Hắn liền cảm thấy, hắn thích nữ nhân này, nhất định không phải là một nữ nhân hỏng bét như trọng miệng người khác. Nhưng là, Mục Giai Âm vì sao giống như một thân một mình tự lực chiến đấu hăng hái như vậy? Khí thế trên người nàng thật giống như là muốn đem thế giới bài trừ ở ngoài. Cũng làm cho hắn muốn đem Mục Giai Âm nhét ở trong ngực an ủi một phen. Này nam nhân so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn hoàn mỹ hơn. Mục Giai Âm trên mặt lộ ra một chút vui mừng cùng tươi cười. Cảm tạ nói, cảm ơn anh, Quyền Thiệu Viêm biểu cảm nhàn nhạt. Chúng ta đi thôi, ông nội Mục tỉnh lại hẳn là muốn nhìn thấy em. Mục Giai Âm có chút giật mình nhìn đến nam nhân cao lớn che ở trước mặt mình. Đột nhiên ánh mắt có chút chua xót, đột nhiên có loại cảm giác được sủng ở trong lòng bàn tay. Đại loại là như vậy đi, dù sao nàng chính là đã làm cho hắn mất mặt như vậy. Kiếp trước nàng thiếu nợ duy nhất chỉ có hai người, một người là ông nội, người còn lại chính là Quyền Thiệu Viêm, ông nội bởi vì nàng qua đời. Còn Quyền Thiệu Viêm lại là vì bản thân hắn cùng sự kiện hôn lễ kia. Mà quyết định cả đời không cưới. Thẳng đến thời điểm nàng chết, Quyền Thiệu Viêm đều là ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không có ý định về nước. càng không có ý định cưới vợ. Nhưng là hắn mới 30 tuổi a, nhân sinh còn chưa quá nửa như thế nào? Chân đau, Quyền Thiệu Viêm thấy Mục Giai Âm thật lâu bất động, liền quay đầu hỏi, muốn hay không tôi cõng em? Nói xong, Quyền Thiệu Viêm liền ngồi xổm xuống. Không đau, Mục Giai Âm chạy nhanh đuổi theo Quyền Thiệu Viêm nói. Chính là đột nhiên cảm thấy anh thật tốt, Quyền Thiệu Viêm ngón tay hơi run rẩy. Như vậy có phải là nàng sẽ không phản đối cùng hắn một chỗ? Mặc kệ tôi nói cái gì em đều đáp ứng. Vừa bước ra ngoài, Quyền Thiệu Viêm đột nhiên chặn Mục Giai Âm lại, nhìn chằm chằm Mục Giai Âm dò hỏi. Mục Giai Âm nghĩ đến bản thân vừa mới thề không chút do dự gật đầu. Chỉ cần anh cứu ông nội tôi, không ly hôn. Quyền Thiệu Viêm hai tay đút vào trong túi quần, đưa lưng về phía Mục Giai Âm. Thanh âm trầm thấp, chính là, Quyền Thiệu Viêm giờ phút này trong ánh mắt đã có một tia bất an. Mặc dù Mục Giai Âm đào hôn, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này bởi vì là Mục Giai Âm à, ai? Mục Giai Âm có chút kinh ngạc, không ly hôn, thấy thế nào đều là nàng chiếm tiện nghi à, nàng còn tưởng rằng Quyền Thiệu Viêm chủ động đề cập ly hôn. Một hồi lâu không có nghe đến Mục Giai Âm trả lời. Quyền Thiệu Viêm mâu trung thất vọng, xoay người đối Mục Giai Âm nói. Đi thôi, ông nội Mục chắc đang sốt ruột. Ân, Mục Giai Âm lớn tiếng đáp ứng. Đi ở bên người Quyền Thiệu Viêm nói. Vấn đề lúc nãy, anh nghĩ kỹ rồi lại nói. Quyền Thiệu Viêm phất phất tay, bước chân cũng nhanh hơn. Không muốn bị tiểu nữ nhân bên người nhìn thấy. Nàng nghĩ kỹ lắm rồi à, Quyền Thiệu Viêm có ly hôn nàng cũng sẽ không muốn. Dù sao hiện tại nàng cũng không tính toán muốn tìm đối tượng kết hôn. Hơn nữa cùng với Quyền Thiệu Viêm thấy thế nào cũng đều là nàng chiếm tiện nghi à, Mục Giai Âm xem xét Quyền Thiệu Viêm. Nhưng vẫn không cách nào đọc được cảm xúc Quyền Thiệu Viêm. Tâm nam nhân, như kim đáy biển, thôi, hắn không nói nàng cũng không phải cảm xúc rối loạn như vậy. Theo trong thang máy đi xuống. Lưu Duệ đã sớm chờ ở dưới lầu nhìn đến Quyền Thiệu Viêm xuất hiện. Lưu Duệ không khỏi lo lắng. Đêm qua trong quán bar, hắn bất quá tranh thủ đi toilet một chuyến. Lúc đi ra, Quyền Thiệu Viêm cư nhiên đã bị người hạ xuân dược. Hắn đêm qua ở ngoài cửa chờ cả đêm, cũng không thấy Quyền Thiệu Viêm nói muốn tìm nữ nhân. Buổi sáng hôm nay Quyền Thiệu Viêm lại bảo hắn mua nữ trang. Nói thật, Lưu Duệ thật là có chút lo lắng Quyền Thiệu Viêm có phải hay không thật sự bị xuân dược kia làm hại cho bất lực. Nhưng lại có chút ham mê đặc thù đi. Chỉ là vừa nhìn Quyền Thiệu Viêm, Lưu Duệ liền kinh ngạc không khép được miệng này lão đại phía sau là nữ nhân. Đây là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng nữ nhân này cúi đầu, hắn căn bản nhìn không rõ lắm khuôn mặt của nữ nhân này. Nhưng là cũng không gây trở ngại hắn nhìn đến dấu vết ái muội trên người nàng. Nam nhân kia ánh mắt nhìn nàng như thế nào thực quái gì à? Như là lửa nóng, Mục Giai Âm có chút không yên hướng Quyền Thiệu Viêm nép vào. So với người bình thường, nàng vẫn là càng thích Quyền Thiệu Viêm hơn. Lão đại luôn luôn không thích người khác tiếp xúc, nhưng là lúc này hắn không có tránh đi nữ nhân kia. Chẳng lẽ đó là tình nhân của lão đại? Nhất thời, Lưu Duệ liền vì phát hiện này mà một trận hỗn độn trong gió. Lưu Duệ, Quyền Thiệu Viêm ngồi ở chỗ ghế phụ nói, ngươi gần đây thật thích quân tư đi. Không bằng đi giáo huấn các tân binh về quân tư. Cách chương.